tới tốt lắm. Lâm Phàm cũng không ra tay, mà là chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ. Gặp một vị cường giả chân chính, tuy nói chưa hẳn có thể có bao lớn tác dụng, nhưng thịt muỗi cũng là thịt. Huống hồ, dưới loại tình huống này, càng có thể có loại cảm giác chấn động. Hắn vì sao bất động? Kéo tới vũ kiếp thấy Lâm Phàm không nhúc nhích tí nào. Trong lòng giật mình, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Đã như vậy, đó chính là ngươi tự tìm. Nghĩ tới đây, vũ kiếp một trưởng này uy thế so với vừa mới muốn càng thêm hung mãnh mấy phần. Ầm ầm, trong chớp mắt, một trưởng này rơi vào Lâm Phàm lồng ngực. Kinh khủng trùng kích bạo phát đi ra. Tiến độ tăng lên 8%, đây là vũ kiếp mang đến cho hắn trợ giúp. Lâm Phàm tu vi đã đi đến đại tông sư cửu giai. Thuộc về hắn gặp phải cường giả bên trong đỉnh phong, vũ kiếp còn có thể mang đến cho hắn trợ giúp, nói rõ thực lực của hắn thật sự không tệ. Lúc này vũ kiếp vẻ mặt phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn một trưởng này uy thế, ẩn chứa hắn khổ tu đến bây giờ tất cả thực lực, có thể là mang đến cho hắn cảm giác lại không như trong tưởng tượng như vậy hữu hiệu. Ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, lại phát hiện Lâm Phàm sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, không có chút nào thống khổ. Ta một trưởng này cứ như vậy không đau sao? Vũ Kiếp trong lòng suy nghĩ, hắn không muốn tin tưởng tất cả những thứ này. Vũ giáo chủ, không sai biệt lắm là có thể. Lâm Phàm cười, sau đó chậm rãi đưa tay. Kinh hãi Vũ Kiếp lui nhanh một bước, đưa tay ngăn cản, phịch một tiếng, trong nháy mắt cảm giác được một cỗ kinh khủng cự lực truyền đến. Lùi nhanh mà đi, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Lâm Phàm. Thật mạnh, thật thật mạnh. Lâm Phàm vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem hắn, ổn đứng lên phong, mảy may không hoảng hốt. Hắn thân thể cực cường, đón đỡ Vũ Kiếp một trưởng này, một chút sự tình đều không có. Đối Vũ Kiếp nội tâm tạo thành đà kích, có lẽ vẫn là rất lớn. Lúc này, Vũ Kiếp tâm thật lạnh, một điểm nhiệt độ không có. Trước mắt Lâm Phàm giống như là một ngọn núi đặt ở trong lòng hắn. Một trưởng đối bính, hắn đã hiểu rõ chi ở giữa chênh lệch. Giáo chủ, chúng ta không phải là đối thủ. Hoàng Cực Thiên nói ra, hắn nhìn tận mắt 40000 tư quân bị diệt. Đó đã không phải là người có thể làm ra sự tình. Trong chốc lát, liền đem Thiết Huyết Minh tư quân diệt đi. Ngoại trừ nói là thần tiên thủ đoạn, đã tìm không thấy thuyết pháp khác. Vũ Kiếp không nói gì, hắn kỳ thật muốn nói, ta biết, không cần ngươi nhiều lời, ta tự mình cảm thụ qua. Vũ giáo chủ, cho câu nói đi, các ngươi Thiết Huyết Minh đến cùng muốn làm sao xử lý? Lâm Phàm hỏi, hắn biểu hiện rất có kiên nhẫn, thế nhưng Vũ Kiếp biết đây là cơ hội cuối cùng. Vũ Kiếp sửa sang lấy quần áo, sau đó ôm quyền nói, Lâm đại nhân, lúc trước có nhiều đắc tội. Vũ mỗ cho ngươi bồi cái không phải. Thiết Huyết Minh giải tán tư quân, thu thuế đều do triều đình. Hắn có thể duỗi, có thể co lại, tự nhiên không dám cùng Lâm Phàm chống lại. Hắn nhìn ra, nếu quả như thật tiếp tục quân đấu nữa, hậu quả khó mà lường được. Thiết Huyết Minh thật có thể bị đối phương hủy đi, triệt để tan thành mây khói, từ đó tan biến trên thế gian. Đây không phải hắn nguyện ý thấy. Phát triển đến bây giờ, hắn tự nhiên hy vọng Thiết Huyết Minh có thể trở thành thế gian đệ nhất đại thế lực. Thế nhưng gặp đến hiện ở loại tình huống này, lại đã không phải là hắn có thể chi phối. Có thể giữ được Thiết Huyết Minh cũng đã là một chuyện may mắn. Tốt, Vũ giáo chủ quyết định là sáng suốt. Lâm Phàm nói ra, đã như vậy, bản tuần quốc sứ liền không quấy rầy. Qua đoạn thời gian sẽ có triều đình quan viên đi vào lĩnh Nam. Đến lúc đó hy vọng Vũ giáo chủ có thể đủ nhiều quan tâm. Cáo từ, hắn không nói thêm gì, nên làm đều đã làm. Nhìn xem Lâm Phàm bóng lưng rời đi, Vũ Kiếp đột nhiên tiết khẩu khí, toàn thân vô lực, cúi đầu, lắc đầu, có chút tuyệt vọng. Cực Thiên, Thiết Huyết Minh xem như không có tương lai. Hoàng Cực Thiên nói, giáo chủ, hắn tại, liền không có, nếu như hắn không tại, giang hồ sẽ như là dĩ vãng một dạng, sẽ không có bất luận cái gì cải biến. Chẳng qua là hắn tồn tại đem trấn áp toàn bộ giang hồ. Thời đại này mặc kệ đối với chúng ta, hay là người khác, đều là tuyệt vọng. Ai? Đối Hoàng Cực Thiên tới nói. Lâm Tuần Quốc sứ tựa như là không giảng đạo lý tồn tại giống như. Hoàn toàn khó giải. Giáo chủ, Ngũ Tiên giáo muốn nhiều chú ý mới là. Nếu để cho bọn hắn biết được chúng ta thiết huyết minh nguyên khí tổn thương nặng nề. Tuyệt đối sẽ thừa cơ đánh lén. Chấm chấm, Lĩnh Nam, một đạo thân ảnh giống như quỷ mị xuyên qua tại giữa rừng núi. Các vị, sớm liền phát hiện các ngươi. Không cần đi đường, dừng lại đi. Lâm Phàm tại đằng sau đuổi theo. Phía trước, năm bóng người tốc độ cao thoát đi. Bọn hắn Ngũ Tiên giáo năm vị cường giả. Biết được Lâm Phàm muốn đối thiết huyết minh động thủ thời điểm. Bọn hắn tâm tình là vui vẻ. Phấn khởi, làm thấy tình huống hiện trường thời điểm. Càng là bị hù bọn hắn hồn phi phách tán. Tựa như gặp quỷ giống như. Cái kia lôi đình hàng thế tình cảnh. Chưa từng gặp qua. Đó đã không phải là người có thể làm ra sự tình a. Tuần quốc sứ đại nhân. Năm bóng người ngừng lại. Bọn hắn biết chạy là chạy không thoát. Mà lại liền Lâm Phàm thực lực này. Đơn giản đáng sợ. Lâm Phàm nhìn trước mắt này năm bóng người. Nói như thế nào đây? Nhìn một cái. Liền không giống như là người tốt. Có cao. Có gầy. Có béo. Có thấp. Còn có một vị thư hùng khó phân biệt. Nhìn thấy các ngươi năm người. Nói thật, rất hoàn mỹ điền vào ta đối người xấu hình ảnh ý nghĩ. Lâm Phàm chỉ có thể nói. Những người trước mắt này đều phù hợp ảo tưởng của hắn. Năm vị cường giả nghe nói lời này. Sắc mặt biến hóa, ý nghĩ trong lòng bất ngờ chính là. Nói cái gì đâu? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.